Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 353, Lung Lung sinh nhật. Yến Phong cũng là như vậy ôm Lôi Yến, chỉ có tình, không có muốn. Hai người gặp nhau cũng không phải là rất nhiều, nhưng hắn tổng cảm thấy thua thiệt Lôi Yến rất nhiều. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Ta giúp ngươi, Yến Phong nói. Lôi Yến đột nhiên kích động nói. Van cầu ngươi mau cứu ca ta à, Yến Phong nói. Ta biết ca của ngươi bây giờ đang ở Thanh Long Hội. Thế nhưng là ca của ngươi không phải có bối cảnh sao? Ta nghĩ Thanh Long Hội người không dám động đến hắn. Hắn biết rõ Lôi Bạo không chỉ có là Hắc Bang phần tử, hơn nữa còn là quân đội người. Đây cũng là Lôi gia cầm giữ Hỗ Hải Hắc Đạo Long đầu nhiều năm như vậy nguyên nhân. Lôi Yến lắc đầu, nói, vô dụng, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết ca ta đã bị từ bỏ. Bị từ bỏ, Yến Phong nhíu mày. Hắn biết rõ Lôi Bạo thuộc về một cái ngành đặc biệt. Nhưng cụ thể cái nào bộ môn thì không rõ lắm. Nhưng vô luận là cái nào bộ môn, cũng không trở thành dễ dàng như vậy từ bỏ đội viên của mình a. Tốt rồi, không cần lo lắng, ta đi cứu ngươi ca. Yến Phong nói, còn có mặt sẹo, ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn. Lôi Yến cắn răng nói, mặt sẹo, Yến Phong nhớ tới, hẳn là trước đó luôn luôn quấn lấy Lang Tiết Tâm ra hỏa kia. Nói, hắn thế nào? Hắn là cha ta từ trên đường kiếm về nuôi lớn. Nếu như không phải cha ta, hắn đã sớm chết đói. Cha ta đối với hắn giống như là thân nhi tử một dạng. Ta cũng vẫn luôn đem hắn đích thân ca ca đến đối đãi. Có thể tên xúc sinh này thế mà phản bội cha ta. Lôi Yến trong mắt tràn đầy oán hận. Biểu tình kia hận không thể thanh đao sẹo cho ăn sống rồi. Làm người đau đớn nhất đúng là phản bội. Mà nhất làm cho người thống khổ chính là người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sáng sớm hôm sau, Yến Phong liền mang theo Lôi Thiên Long cha con về tới Hỗ Hải giao cho Hải Liên Dung. Tại Hải Vương Bang, chỉ ít trước mắt không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Vẫn chưa ra khỏi Hải Vương Bang, điện thoại liền vang lên. Kết nối về sau, Lâm Hiểu Lung liền bất mãn nói. Ca ca, ngươi chừng nào thì đến a? Lung Lung ngoan a, ca ca hiện tại có việc, làm xong sự tình lập tức liền đi qua nhìn ngươi. Yến Phong nói, hôm nay không thể tới sao? Hôm nay ca ca thực có chuyện phải làm. A, vậy được rồi. Lâm Hiểu Lung trong giọng nói tràn đầy thất vọng nói ra. Cúp điện thoại về sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ mạnh một cái trán. Trời ạ, thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy quên đi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hôm nay hẳn là Lâm Hiểu Lung sinh nhật. Chỉ là sau khi trở về sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi. Nếu như hôm nay không trở về, tiểu nha đầu còn không thương tâm chết à? Không được, hôm nay vô luận nhiều chuyện trọng yếu đều phải đứng sang bên cạnh. Bồi em gái bảo bối sinh nhật trọng yếu nhất. Đầu tiên bấm lão quỷ điện thoại. Nói, lão quỷ, còn nhớ rõ lúc trước bồi Lung Lung đi mở hội phụ huynh thời điểm, ta nhường ngươi thu mua một công ty sao? Nhớ kỹ, gọi Mỹ Hoa Tập Đoàn, hiện tại đã tại thiếu gia danh nghĩa, là ngươi đưa cho Lung Lung tiểu thư quà sinh nhật. Rất tốt, hôm nay cho ta đem chuyển giao thủ tục xử lý một lần. Ta phải dùng, tốt, ta lập tức đi làm ngay, tùy thời đưa đến. Treo lão quỷ điện thoại về sau, lại bấm hưu điện thoại, nói, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp gì, hôm nay trước khi trời tối đưa tới cho ta một kiện lỗ ngừng lại đại sư tự tay chế luyện công chúa. Trang một kiện, nếu như làm không được, lão tử liền lột da của ngươi. Điện thoại bên kia hưu nghe xong thiếu chút nữa thì khóc lên, lỗ ngừng lại đại sư thế nhưng là thế giới cao cấp nhất trang phục đại sư. Không nói trước để cho hắn giúp làm một kiện cần hẹn trước. Coi như hiện tại lập tức liền làm. Tại phía xa nước Anh cũng rất khó trước lúc trời tối đưa đến Hỗ Hải A. Có thể Yến Phong tất nhiên nói như vậy. Hắn nhất định phải làm được. Lập tức bấm điện thoại. Dùng tiếng Anh quát. Lập tức tìm cho ta đến lỗ ngừng lại. Hắn hiện tại cho dù chết cũng phải cho ta từ mộ phần bên trong leo ra. Để cho hắn lập tức cho ta làm một kiện công chúa trang. Trước khi trời tối cho ta đưa đến Hỗ Hải. Cái gì? Làm không được. Vậy thì tốt. Trước khi trời tối ta nhìn không thấy quần áo mà nói. Ngươi liền đợi đến đi gặp Thượng Đế a. Yến Phong lại bấm Tiền Chiêu Huy điện thoại. Nói, ngươi lại công viên Disneyland có quan hệ hay không? Có liền tốt. Ta nghĩ tại đó cho Lung Lung sinh nhật. Yến Phong nói, cái kia ta hiện tại liền đi an bài. Đem chàng tử cho bao xuống đến. Tiền Chiêu Huy lập tức nói. Yến Phong lập tức mắng. Mẹ, bao đầu của mẹ ngươi a. Sở dĩ muốn tại đó sinh nhật. Chính là nghĩ bức tranh náo nhiệt. Ngươi đem người đều đuổi chạy. Còn náo nhiệt cọng lông a. Tiếp lấy có gọi điện thoại cho Mao Chí Kiệt. Nói, Lung Lung phải qua sinh nhật. Ngươi đi cho ta định chế một quả trứng bánh ngọt. Muốn to lớn nhất tốt nhất. Phải bao lớn. Càng lúc càng tốt, so phòng ốc rộng đều được. Khải Minh, ngươi bây giờ lập tức chạy về Lung Lung quê quán. Đem Lung Lung cùng thôn tiểu hài tử toàn bộ mời đi theo. Nhất định phải nhớ kỹ, là mời đi theo. Thái độ cho ta cất kỹ một chút. Nếu là dọa khóc một cái, ta liền phế bỏ ngươi. Cùng người ta phụ huynh nói rõ ràng. Không phải lừa bán hắn hài tử, là cho Lung Lung sinh nhật. Tiểu Kim. Hiện tại lập tức cho ta đuổi tới công viên Disneyland bố trí một lần. Ăn ngon uống ngon tất cả đều lên cho ta tốt nhất. Có bao nhiêu lên cho ta bao nhiêu. Đến lúc đó nếu là ăn không thấy. Lão tử liền đem chặt làm heo sữa quay. Vương Kiệt sao? Ta không quản ngươi dùng phương pháp gì. Hiện tại tìm cho ta mấy cái biết ca hát ngôi sao nhỏ tuổi tới. Để cho bọn họ tới cho Lung Lung hát sinh nhật vui vẻ ca. Cái gì? Tìm không đến. Xoa, tìm không đến liền đánh một trận. Đánh hài tử không tốt. Cái kia đem con cha mẹ cho ta rút một trận. Liên tục mấy cái điện thoại đánh xuống. Yến Phong cảm giác an bài cũng không sai biệt lắm. Tiếp xuống lại là mấy chục thông điện thoại đánh ra ngoài. Hắn muốn đem Lâm Hiểu Lung nhận biết tất cả mọi người mời đi theo vì hắn chúc mừng sinh nhật. Tất nhiên nói qua muốn để Lung Lung làm công chúa. Cái kia sinh nhật của nàng liền nên có một cái công chúa bộ dáng. Bất chi bất giác, giữa trưa, trên mặt bàn bày đầy ăn ngon. Lâm Hiểu Lung nhìn trên bàn đã điểm tràn đầy ngọn nến bánh sinh nhật. Hai mắt lưng tròng, rõ ràng nói muốn tới bồi ta sinh nhật. Trông thấy Lâm Hiểu Lung lập tức liền khóc lên. Giang Vi an ủi, tốt rồi, Lung Lung, nhanh lên thổi cây nến đi. Ca ca nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bằng không thì nhất định sẽ trở lại. Nhưng cùng lúc, Giang Vi tâm lý cũng ở đây oán trách. Cái này hỗn đản đến tột cùng là cái gì chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là đem việc này đem quên đi à? Hừ, ca ca thúi, ca ca xấu. Lâm Hiểu Lung lau nước mắt. Chính là không chịu ngọn nến. Lung Lung, không cho phép mắng chửi người. Lâm nãi nãi quát, ca ca ngươi nhất định là có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi sao có thể như vậy không hiểu chuyện. Thế nhưng là hắn rõ ràng bảo hôm nay muốn tới nha. Lâm Hiểu Lung ủy khuất ghê gớm. Đúng lúc này Giang Vi điện thoại vang. Xem xét là Yến Phong. Vội vàng đi tới một bên nhi. Nhỏ giọng cả giận nói. Hỗn đàn, ngươi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bảo hôm nay muốn tới. Đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Lung Lung đều tức khóc. Liền ngọn nến cũng không nguyện ý thổi. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi hôm nay nếu là không xuất hiện. Ta liền không để yên cho ngươi. Yên tâm đi. Ta đang tại chuẩn bị cho nàng sinh nhật khánh điển. Chỉ là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi bây giờ trước dỗ dành nàng. Chờ ta sắp xếp xong xuôi. Lại điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Yến Phong nói, Giang Vi nghe hắn nói như vậy, lửa giận trong lòng cũng giải tán. Nói, vậy ngươi nhanh lên một chút, trông thấy nàng rơi nước mắt ta đều khó chịu. Hỗ Hải công viên Disneyland quản lý đang trong phòng, làm việc bên trong nhàn nhã uống trà. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Mẹ nhà hắn, ai vậy, chán sống rồi, quản lý lập tức nhảy. chỉ thấy một cái trắng trắng mập mập tiểu mập mạp mang theo một đám người áo đen vọt vào. Lập tức dọa hai chân như nhũn ra. Nói, các ngươi muốn làm gì? Ba, tiểu mập mạp ném một cái xóc liệu túi trên bàn. Xé mở xem xét, tất cả đều là một sấp, đỏ đồng đồng tiền mặt, chừng hơn mấy triệu. Đây là, quản lý ngây ngốc nhìn chằm chằm trên bàn tiền. Mặc dù ngân hàng của hắn trên tài khoản có không ít tiền, nhưng nhiều tiền mặt như vậy bày ở trước mắt vẫn rất có lực trùng kích. Ta muốn ở chỗ này cho ta muội muội xử lý một cái sinh nhật party. Bao tiểu kim dứt khoát nói ra. Quản lý nghe xong, sắc mặt biến bình tĩnh nói. Vị tiên sinh này, xin lỗi, công ty của chúng ta quy định. Ba, ai biết hắn lời còn chưa dứt. Bao tiểu kim lại ném một túi tiền mặt trên bàn nói. Vừa rồi cái kia một phần là trả cho ngươi môn tiền thuê. Một phần này là đơn độc đưa cho ngươi. Không có vấn đề, tôn chỉ của chúng ta chính là mang cho trên thế giới mỗi một đứa bé khoái hoạt. Công viên Disneyland cao chọc trời vòng dưới đột nhiên xuất hiện một đám bận rộn người áo đen. Không đến thời gian một tiếng, một cái lộ thiên sân khấu liền xuất hiện. Tại sân khấu phía dưới trưng bày rất nhiều bàn ghế. Mỗi cái bàn trên đều bày đầy sô-cô-la, bánh kẹo, hoa quả các loại đồ ăn vặt. Còn không có đợi người vây xem kịp phản ứng, một chiếc xe buýt mở vào, mở ra xe tải lớn cửa sau. Tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Một cái tiểu thanh năm hoảng sợ nói, ta dựa vào, thật là lớn bánh ngọt. Cùng lúc đó, tại London bay hướng Hỗ Hải trên máy bay, một cái dâu bạc ngoại quốc lão đầu đang tại cầm kim khâu đầu đầy mồ hôi may lấy một kiện công chúa. Trang Hưu cũng là một nhân tài, tìm tới lỗ ngừng lại về sau, trực tiếp gọi người bắt hắn cho bắt được trên máy bay, đem chuẩn bị vật liệu ném cho hắn. Nếu như ở phi cơ hạ xuống trước đó không làm tốt một kiện công chúa trang, đem hắn cho ném xuống. Người đại gia, lão tử thế nhưng là thế giới nổi danh lỗ ngừng lại đại sư. Ngay cả vương thất tìm ta làm quần áo đều phải khách khách khí khí. Cái kia chết tiểu tử lại dám cưỡng ép lão tử. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Vạn nhất thực đem hắn ném máy bay, hắn khóc cũng không tìm tới chỗ ngồi. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Yến Phong mới tiếp vào Mao Chí Kiệt điện thoại. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này, Lung Lung còn tại tức giận. Trời tối rồi, Yến Phong còn chưa có xuất hiện. Xem ra hôm nay là sẽ không tới. Ca ca xấu, gạt người. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Đột nhiên, ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa. Giang Vi đánh sau khi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa một cái đầu đầy mồ hôi tóc vàng xuất ca. Nói, xin hỏi ngươi là Giang Vi tiểu thư sao? Đúng là ta, ngươi là, ngươi tốt, ta là Hưu. Yến Phong thiếu gia để cho ta tới đón các ngươi. Lâm Hiểu Lung lỗ tai nhỏ tặc linh, vừa nghe thấy tên Yến Phong, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Nói, thật vậy chăng? Là ca ca nhường ngươi tới đón ta sao? Đương nhiên, Hưu xuất ra một cái tuyệt đẹp hộp, đưa cho Lâm Hiểu Lung nói. Đây là ngươi ca ca chuẩn bị cho ngươi một phần quà sinh nhật. Hắn nói, ngươi đem nó mở ra thay đổi về sau, ta liền hội dẫn ngươi đi gặp hắn. Lâm Hiểu Lung cũng lời nói đều không muốn nói. Đoạt lấy Hưu trong tay hộp liền vọt vào gian phòng của mình. Đem nàng thay đổi bộ kia công chúa trang đi sau khi đi ra. Giang Vi lập tức sững sờ. Ngay cả gặp qua chân chính công chúa Hưu cũng là gương mặt kinh diễm. Quá đẹp, tỷ tỷ, đẹp không? Lâm Hiểu Lung chuyển một vòng tròn nói. Ân, đẹp mắt, liền cùng tiểu tiên nữ một dạng. Giang Vi liên tục gật đầu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.